tinh tế tối cường văn chương sư, chương 58, hoa văn nguyên tố, góc truyện audio.com. Vì để trừng phạt việc gặp rắc rối của Joy, Ho quyết định hủy bỏ quyền lợi thưởng thức mỹ thực do chính mình mang đến cho Joy. Chờ đến lúc Joy tỉnh lại, biết được tin dữ là mỹ thực vốn dĩ thuộc về bé đã bị Kaka cùng Oaklyn ăn sạch. Kaka là đại phôi đảng. Cục lông nhỏ mở to mắt lên án, hung hăng chừng Kaka bé một cái, sau đó đem đầu chui xuống dưới gối, đưa tiểu thí thí về phía bọn họ, biểu đạt biểu tình bất mãn của bé. Oaklyn thấy buồn cười, liền dùng ngón tay chọc chọc tiểu thí thí mềm mại của bé, đè nén âm thanh dỗ dành nói. Đừng nóng giận nha, Kaka mua cho bé cá khô nhỏ nha. Ngào ô, cục lông nhỏ nghe vậy liền nâng đầu nhỏ cọ cọ tay Oaklyn. Oaklyn Kaka vẫn là tốt nhất. Hừ, Kaka hư, việc Oaklyn cố ý đè nén âm thanh, nhưng đối với Ho mà nói, vẫn nghe rất rõ ràng, đối với hành vi cưng chiều đệ đệ chính mình của Oaklyn, hắn lại cảm thấy vui mừng. Kết quả thi đấu cuối cùng của Ho cùng Oaklyn ngày hôm qua top 500 thông qua cuộc đua kịch liệt đã được lọc ra. Mà điểm tích phân của bọn họ cũng tương đối cao, đứng hạng nhất thuận lợi tiến vào vòng thứ 3. Vì để cho top 500 có thời gian nghỉ ngơi cùng huấn luyện nguyên vẹn, vòng thi đấu thứ 3 sẽ được cử hành vào tuần sau. Trong lúc đó nhóm của Ho cùng Chris yêu cầu phải tham gia cá nhân tái một lần nữa, top 100 của các khu vực dự tuyển tái phải tập trung lại tiến hành vòng đào thải. Cho nên trong tuần này nhóm của Ho đều bận rộn cho việc huấn luyện, tiểu gia hỏa phải tiếp tục nhờ Oaklyn chăm sóc. Oaklyn đối với điều này quả thực là cầu còn không được, hận không thể giữ tiểu gia hỏa của Ho ở lại vĩnh viễn. Đương nhiên, việc này không có khả năng. Mấy ngày sau đó, sinh hoạt của Oaklyn cũng vô cùng đơn giản, ăn cơm, ngủ, tu luyện, chơi với cục lông, tu vi cũng đã tăng lên tới kỳ luyện khí tầng 5. Nhưng tiểu gia hỏa lại không hài lòng khi mỗi ngày đều phải ở trong ký túc xá, mãnh liệt yêu cầu đi ra ngoài dạo, không có việc gì liền dùng móng vuốt đặt lên tay cầm cửa, một bộ dáng không còn luyến tiếc cuộc sống này, Oaklyn không còn cách nào khác chỉ có thể dẫn bé đi ra ngoài dạo xung quanh. Hiện giờ trong trường cũng không có học sinh, sau khi kết thúc khảo hạch cuối kỳ, đa phần học sinh đều đã về nhà, chỉ có một số ít học sinh bị giữ lại vì đủ mọi nguyên nhân. Drago cùng Rachel cũng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà rồi, khảo hạch cuối kỳ của bọn họ đã kết thúc, thành tích khảo thí cũng giống như dự đoán, nhẹ nhàng thông qua. Kỳ nghỉ của trường quân đội khá ngắn, chỉ có một tháng, bọn họ phải nắm chặt thời gian này để trở về gặp mặt người nhà thuận tiện nghỉ ngơi. Tuy rằng Oaklyn không có bạn ở lại cùng, nhưng may mắn bên người hắn còn có cục lông nhỏ, còn có Ho tối nào cũng đến thăm đệ đệ, cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Một người một bé cọp đi xuống lầu, ở trong trường trống rỗng lắc lư, tiểu gia hỏa chạy nhảy khắp nơi, gây ra tai họa cho không biết bao nhiêu hoa cỏ, khiến cho người máy tuần tra phải liên tục cảnh báo. Chơi được nửa ngày, tiểu gia hỏa cuối cùng cũng đã chơi đủ, liền chui vào ngực Oaklyn bắt đầu ngáp ngủ, Oaklyn liền nở một nụ cười bất đắc dĩ. Ôm bé vào trong ngực, Oaklyn liền đi đến trạm chờ xe bay ở gần đó, cưỡi xe bay về ký túc xá. Thừa dịp bé đang ngủ ngoan do chơi mệt, Oaklyn liền nhanh chóng tiến vào tinh võng, tính chế tác một ít hoa văn cường hóa để bán lấy tiền, chi phí nuôi dưỡng tiểu gia hỏa cũng không nhỏ. Góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn vừa tiến vào, liền nhận được tin tức do trạm đầu đề tin tức đăng lên. Lại xuất hiện thêm một thiếu niên thiên tài văn chương sư Ivan. Patsy sắp tham gia chứng thực tư cách văn chương sư trung cấp. Ivan, Patsy, không phải là vị hôn phu của em trai tiện nghi của mình sao? Nghe nói là thiên phú về văn chương sư rất cao, coi như cũng có chút thực lực. Ôm tâm tình tò mò, Oaklyn liền bấm vào giao diện tin tức, lọt vào trong tầm mắt là một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, diện mạo của Ivan. Patsy vô cùng đẹp, đại khái bởi vì bối cảnh của Ivan. Patsy, trong bài viết đều là lời khen dành cho hắn, hơn cả ngàn từ đều là thổi phồng sự ưu tú của hắn, chỉ có mấy trăm từ ít ỏi ghi đúng tính chất của nội dung. Nguyên lai Ivan, Patsy rất am hiểu chế tác hoa văn nguyên tố, hiện giờ ở trên tinh võng cũng đã chế tác được 3 loại hoa văn nguyên tố trở lên, bởi vậy liền báo danh tham gia chứng thực tư cách văn chương sư trung cấp. Lúc này Oaklyn đột nhiên phát hiện ra chính mình trước mắt còn chưa chế tác qua hoa văn nguyên tố. Không bằng thử xem sao. Nghĩ tới phải làm liền, Oaklyn trực tiếp vào bên trong phòng làm việc giả tưởng tư nhân, mở ra thư điện tử về ma văn nguyên tố, cẩn thận nghiên cứu. Nếu so sánh với ma văn cường hóa, chế tác ma văn nguyên tố phức tạp và phải thay đổi nhiều hơn, căn cứ hình thái khác nhau, hiệu quả thương tổn cũng khác nhau, bởi vậy được chia làm vài chủng loại tủ như quả cầu lửa, biển lửa, tường lửa, khiên lửa. Oaklyn cảm thấy rất thú vị, liền cầm bút ma tinh lên bắt đầu chế tác. Đầu tiên, hắn muốn chế tác chính là ma văn quả cầu lửa tương đối dễ, đem thần thức rót vào trong bốt ma tinh, hắn theo thói quen vận chuyển hỏa vân quyết, căn cứ theo ma văn quả cầu lửa bắt đầu chậm rãi miêu tả từng nét bốt lên. Lúc vẽ ma văn nguyên tố sẽ sinh ra dao động năng lượng kịch liệt hơn so với vẽ ma văn cường hóa, trách không được những người đó đều nói thời điểm chế tác hoa văn không cẩn thận một chút sẽ có khả năng phát sinh nổ mạnh, điều này cũng làm Oakland phải nâng tinh thần lên 12% để đối phó. Làm một cái này đã tốn 2 giờ, thần thức tiêu hao gấp 2 lần so với lúc vẽ hoa văn cường hóa, nếu không phải tu vi hiện tại của Oakland đã đạt tới kỳ luyện khí tầng 5, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Sau khi vẽ thành công, một ánh sáng màu đỏ bao lấy năng lượng bản, sau khi ánh sáng tan đi, một khối hoa văn màu vàng liền xuất hiện trước mặt hắn, đường vân bên ngoài của hoa văn phảng phất có ánh sáng màu đỏ lưu chuyển động, thoạt nhìn vô cùng xa hoa lộng lẫy. Hắn đem hoa văn để vào máy trắc nghiệm năng lượng, con số trên máy trắc nghiệm năng lượng đang điên cuồng nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở số 61.972 gigajoule, cấp bậc năng lượng đạt tới cấp A, lúc thí nghiệm cấp bậc tăng phúc của hoa văn cường hóa cũng khác, thời điểm thí nghiệm thuộc tính cấp bậc nguyên tố, là lực sát thương của quả cầu lửa, cho ra một xác định và đánh giá tổng hợp. Nhấn nút khởi động máy thí nghiệm, độ điều khắc của máy bắt đầu bò lên nhanh chóng, cuối cùng ngừng ở vị trí 41, không phải lực sát thương của nó chỉ có 41. Mà là đại biểu lực công kích đạt tới trình độ cấp 4, 1 có thể nói là vô cùng cao. Công pháp hắn sở hữu vốn là thuộc tính hỏa, hơn nữa hắn lại là hỏa hệ thiên linh căn, chế tác ma văn nguyên tố hỏa quả thực là làm ít công to. Đối với kết quả này, hắn cũng không hề đắc ý. Gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tiến hành chế tác hoa văn nguyên tố, lại có thể tạo ra một khối năng lượng cấp bậc đạt tới cấp A, lực công kích cũng đạt tới cấp A, có thể nói là vô cùng khó có được, ngay cả Ivan Patsy cũng không làm được, cũng không biết suy nghĩ xuất phát từ đâu, Oakland liền gọi cho Ho, muốn chia sẻ thông tin tốt này cho hắn, cuộc gọi rất nhanh được tiếp nhận. Ở tinh võng sao, sau khi nhận được cuộc gọi, Ho phát hiện bối cảnh của Oakland không phải ở ký túc xá, mà là một mảng đen nhánh, đại biểu hắn đang ở trên tinh võng. Đúng vậy, ở phòng làm việc, hết chương 56, cách chương.